Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, đúc lại đan điền khí hải. Gia gia, ta thế nào liền bước vào giang hồ? Không phải liền là giết một cái thi quỷ bà bà sao? Ta nghi ngờ nói, gia gia trừng mắt, xem ra lại muốn nổi giận. Ta chợt cúi đầu xuống, gia gia khí hô hô nói ra. Ngươi cho rằng kia thi quỷ bà bà chỉ có một người sao? Nàng không phải còn có một cái đồ đệ gọi Viên Hướng Thần sao? Hắn sớm muộn cũng sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Liền ngươi cái dạng này, hắn muốn giết ngươi, ngươi lại nên làm như thế nào? Còn có, cái này thi quỷ bà bà trên giang hồ tên tuổi không nhỏ. Nàng bây giờ vừa chết. Trên giang hồ rất nhiều người liền sẽ biết người này là ngươi Ngô Cửu Âm giết. Càng là có thật nhiều tà giáo yêu nhân đối ngươi nhìn chằm chằm. Muốn trừ chi cho thống khoái. Cái này trên giang hồ, ai không có hai ba cái hảo hữu. Cái này thi quỷ bà cũng không ngoại lệ. Bọn người tìm tới cửa. Liền tiểu tử ngươi mất mạng thời điểm. Ra ra có thật nhiều chuyện quan trọng quấn thân. Không có khả năng mỗi ngày đều tại bên cạnh ngươi trông coi. Cho nên, tiểu tử ngươi nhất định đem mất đi lại cầm về. Bản sự trên người mình mới là nhất dựa vào. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Ngươi hiểu chưa? Ta nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra. Thế nhưng là, ta đan điền khí hải đều hủy. Căn bản là không có cách tồn khí. Còn có hy vọng có thể khôi phục thành trước kia dáng vẻ sao? Đây không phải ngươi cân nhắc vấn đề. Ra ra đến nghĩ biện pháp. Cha mẹ của ngươi bên kia ta sẽ cùng bọn hắn nói. Ngươi không cần lo lắng. Cũng sẽ âm thầm an bài nhân thủ bảo vệ bọn hắn. Cái này giang hồ vẫn là có quy củ. Họa không kịp người nhà. Những người kia hẳn là sẽ không đối cha mẹ ngươi động thủ. Ngoại trừ thi quỷ bà cái kia đồ đệ Viên Hướng Thần cần chặt chẽ đề phòng bên ngoài. Những người còn lại cũng không có gì tốt lo lắng. Bất quá kia tiểu tử ngươi đoạn thời gian gần nhất là không thể nào ló đầu. Đặc biệt vụ án tổ điều tra cả nước các nơi đều trải hạ lưới lớn. Nhất định phải đem kia tiểu tử chóc nã quy án. Ra ra nói, liền đứng lên, nói ra. Tiểu tử ngươi an tâm ở nơi này đi. Khoảng thời gian này, kia thập toàn đại bổ canh vẫn là phải mỗi ngày uống. Một ngày ba bữa, tranh thủ để cho mình khôi phục mau một chút. Chờ ra ra nghĩ đến biện pháp liền đến tìm ngươi. Vừa nghe đến kia thập toàn đại bổ canh, ta liền có chút buồn nôn. Bất quá như thế không có cách. Cái này canh nhất định phải uống. Ta chỉ là im lặng nhẹ gật đầu. Lão gia tử mang theo La Vĩ Bình muốn đi, ta lại nhớ tới một chuyện khác đến, vội vàng nói, gia gia, ngài chờ một chút, ta cùng ngài hỏi thăm vấn đề. Gia gia cùng La Vĩ Bình xoay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía ta. Ta cười hắc hắc, hỏi, gia gia, ngài biết Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác Đại Sư sao? Gia gia nhẹ gật đầu, nói ra. Cái này đương nhiên biết, Tuệ Giác Đại Sư chính là Ngũ Đài Sơn đương kim trụ trì. Phật Pháp cao thâm, tu vi thông thiên, chính là Phật môn đệ nhất cao thủ. Cho dù là đương kim toàn bộ giang hồ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm cao thủ. Tiểu tử ngươi hỏi hắn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn xuất gia làm hòa thượng? Ta vội vàng lắc đầu, nói ra. Không không không, ta mới không muốn làm hòa thượng. Ta chính là muốn biết Tuệ Giác Đại Sư có hay không có một cái gọi là thích tâm đồ đệ. Đêm hôm đó, nếu không phải hòa thượng kia ra mặt giúp ta, ta đoán chừng liền bị thi quỷ bà giết đi. Thế nhưng là thích tâm hòa thượng sáng sớm hôm nay liền đi. Ta hiện tại cũng không xác định hắn đến cùng phải hay không Tuệ Giác Đại Sư đệ tử. Ra ra vẻ. Mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía La Vĩ Bình. La Vĩ Bình trầm ngâm một chút, lắc đầu, nói ra, Tuệ Giác Đại Sư đệ tử xác thực có mấy cái, nhưng là trên giang hồ đều là được xếp hào cao tăng. Chưa chừng nghe nói có một cái gọi là Thích Tâm, hẳn là giả a, nghe nói là đại ca kiểu nói này. Ta lập tức có một loại xúc động mà chửi thề, kia tặc ngốc quả thật đang gạt ta, ở đâu là cái gì Tuệ Giác đại sư đệ tử, cả ngày cầm Tuệ Giác đại sư tên tuổi giả danh lừa bịp. Ta kém một chút mà liền tin, cái này không biết xấu hổ ra hỏa, đến cùng là lai lịch thế nào? Còn có chuyện sao? La Vĩ Bình đại ca lại hỏi. Ta lắc đầu, nói ra, không có. Ta liền theo sau như vậy hỏi một chút. La Vĩ Bình đại ca chợt nhẹ gật đầu, liền theo lão gia tử hướng phía bên ngoài đi đến. Trong phòng rất nhanh lại chỉ còn lại ta một người. Tịch mịch nhàm chán, thê thê thảm thảm, cũng là nên suy nghĩ thật kỹ về sau đường đi như thế nào. Bất quá, nghe lão gia tử nói kia thi quỷ bà nghiêu xoa như vậy, bị ta giết đi, ta Ngô Cửu Âm sơ nhập giang hồ, liền có bá đạo như vậy dương danh một trận chiến, cũng coi là cho chúng ta lão Ngô gia dương danh lập thủ đoạn. Chỉ là cái này đại giới quá thảm trọng một chút. Lão gia tử nói nghĩ biện pháp cho ta đúc lại đan điền khí hải, cũng không biết chuyện này có hay không đáng tin cậy. Dù sao ta cảm giác hy vọng không lớn. Bất quá nghĩ lại, lão gia tử thế nhưng là Hoa Bắc địa khu lão đại, như thế lớn thế lực, hẳn là nhận biết không ít cao nhân, có lẽ thật có hy vọng đâu. Mặc kệ nó, dù sao ta chỉ cần chờ chính là. Cái này thật không phải ta cân nhắc vấn đề. Mấy ngày kế tiếp, thời gian liền có chút nhàm chán. Ta ở căn phòng này, ta cũng không biết ở nơi nào. Phần lớn thời gian đều là ta một người ở lại đây. Nhàm chán thời điểm, liền cầm lên điều khiển từ xa nhìn xem tivi. Thời gian còn lại chính là một ngày ba bữa thập toàn đại bổ canh. Đều có chuyên môn mặc kiểu áo tôn trung sơn người hầu hạ. Người này đối ta cũng 10 phần khách khí, nhưng là không thế nào thích nói chuyện. Cho ta ăn xong thập toàn đại bổ canh sau liền đi. Liền lên cái nhà xí, cũng muốn hắn cõng ta đi. Cảm giác rất băn khoăn, trong lúc bất chi bất giác, giống như một tháng liền đi qua. Trong nháy mắt liền đến mùa đông, tuyết lớn đầy trời thời gian. Thế nhưng là một tháng này đến nay, lão gia tử đều không tiếp tục tới qua một chuyến, liền điện thoại đều không có. Ta cảm giác mình đúc lại đan điền khí hải chuyện này đoán chừng là không có dựa vào. Dù sao đây đối với một người tu hành tới nói là một loại đả kích chí mạng. Chính ta cũng biết có thể khôi phục hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá một tháng này đến nay, mỗi ngày thập toàn đại bổ canh uống vào, thân thể của ta ngược lại là khôi phục rất nhanh, đã có thể xuống đất đi bộ. Ngẫu nhiên thời điểm, ta cũng sẽ nhớ tới Lý Khả Hân, rất lâu đều không có liên hệ, cũng không biết nàng hiện tại qua có được hay không, có nghĩ hay không ta. Ta nghĩ, giữa chúng ta hẳn là kết thúc, kết quả như vậy rất tốt, thời gian chung đụng không phải quá dài, lẫn nhau dùng tình đều không quá sâu. Còn chưa tới loại kia sinh ly tử biệt tình trạng. Thế nhưng là, ta là tại lừa gạt mình. Tình cảm tốt xấu, cũng không phải là thời gian dài ngắn để cân nhắc. Có đôi khi, một người vào ở trong lòng mình, muốn nàng rời đi, thật rất khó. Còn có thời gian, ta cũng đang suy nghĩ kia điên hòa thượng Thích Tâm. Tiểu tử này như thế không đáng tin cậy một người. Ngày đó tổn thương nặng như vậy, sáng sớm dậy liền không từ mà biệt, hắn có thể đi đâu đây? Kỳ thật, trong lòng ta sớm đã đem hắn trở thành hảo huynh đệ. Chúng ta từng có mệnh giao tình, nếu như hắn có thể tới nhìn nhìn ta, ta nghĩ lại mời hắn ăn mấy bát văn thán. Thế nhưng là tiểu tử này cũng đã chìm đáy biển, không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.